Cả thế gian trong túi, The World in My Pocket, tác giả James Harley Chase, dịch giả Quang Huy. Tập 11. Shippo nằm chờ, anh thở đều hơn, tim anh vẫn đập mạnh. Sau vài phút, tiếng bước chân mất hẳn. Shippo thấy cần phải chuyển chỗ, vì nếu họ đi lại dọc theo bờ cây thì nguy. Anh bò đi trong chỗ đất mềm, hai tay cố đỡ cho các cành cây không động mạnh. Shippo bò được một quãng, vừa mới cảm thấy yên tâm thì mặt anh đã tái xanh vì sợ hãi. Vừa đưa mắt về phía trước, anh nhìn thấy một con rắn cuộn tròn cách tay anh độ vài phân. Con rắn màu xanh lục đầu ngẩng cao. Shippo chết lặng vì sợ hãi, chân tay cứng đờ bất động. Vì quá sợ hãi, máu trong người anh như ngừng chảy, tim đập mạnh, anh không dám thở. Con rắn cũng nằm im. Qua vài giây cực kỳ căng thẳng, Shippo lấy hết can đảm co tay lại. Cùng lúc đó, thấy con rắn lao đến mổ vào tay anh. Shippo thấy bàn tay tê dại, anh thét lên đi dại như một con thú và dùng đứng lên lao đi như một người mù chạy trong bụi cây. Kitson và Black đã đến cuối bãi và quay lại để trở về con đường phía trên. Tiếng thét của Shippo làm hai người dừng lại. Họ nhìn thấy Shippo, anh ta chạy nhanh, tay dung cao trông rất lạ. Tay béo kia làm sao thế? Black nói rồi lao về phía Shippo. Hắn cố rẽ nhanh các bụi cây, Kitson chạy theo sau. Shippo kinh hoàng chạy khỏi các bụi cây, bước lại bên bờ đường dốc đứng. Đến đó anh khuỵu xuống, người lặng đi. Một đám bụi tung lên theo thân hình Shippo, mấy hòn đá rơi theo anh. Kitson đuổi kịp Black, anh đến bên Shippo trước tiên. Anh quỳ xuống bên thân hình người bạn ý. Shippo nằm ngửa sau khi lao từ trên cao xuống. Kitson hỏi, Shippo, mọi việc đều ổn cả, tôi sẽ không để Black động đến anh nữa. Có chuyện gì thế? Bộ mặt Shippo xám quét, mắt dại đi và đùng đục. Những cái đó làm cho Kitson lo sợ. Shippo thều thào, rắn, rắn. Black thở dốc chạy đến, giọng hắn run lên vì tức. Đồ chó chết, tao bóp chết mày. Black giơ chân định đá vào nạn nhân, nhưng Kitson đã hất ngay chân hắn lên không. Anh quát, thôi đi, anh làm sao thế? Không thấy Shippo sắp chết đây à? Rắn, rắn. Shippo cố nâng bàn tay để như giải thích cho Kitson. Kitson cúi xuống nhìn thấy bàn tay run run của Shippo, tím bầm và sưng to. Kitson động nhẹ vào tay Shippo, anh nhăn mặt vì đau. Kitson thấy lạnh người. Anh cúi sát mặt Shippo hỏi, sự thể ra sao, Shippo? Shippo thở hắt ra. Rắn, rắn, tôi bò, bỗng động vào nó. Kitson nhìn thấy vết răng cắn trên bàn tay sưng dù của Shippo đang run run. Đừng lo, Shippo à, tôi sẽ giúp anh ngay những việc cần làm, đừng sợ. Shippo thì thào, chở tôi đến bệnh viện. Tôi không muốn chết như đứa em tôi. Kitson rút chiếc khăn mùa xoa, xoắn lại, thắt garo cho Shippo. Thế nào, hắn bị rắn cắn à? Black động vào da Kitson hỏi, đồ quý, không biết lấy ai mở két sắt cho chúng ta bây giờ. Kitson thắt garo xong, anh rút từ trong túi ra một con dao nhíp và mở lưỡi ra. Anh cầm tay bị rắn cắn. Có thể hơi đau, Shippo ạ, tôi sẽ chữa cho anh. Anh rạch vào vết thương đã sưng tím trên tay Shippo. Shippo hét lên khi lưỡi dao rạch trên tay anh. Vết cắt nhỏ và nhẹ. Shippo cố co tay lại. Vết cắt do Kitson rạch đã chảy máu. Kitson vẫn giữ tay Shippo. Anh cố nặng độc ra khỏi vết cắn. Kitson nhìn Shippo đang tái dần, anh lo Shippo có thể chết. Shippo thầm thì nặng nhọc. Alex, Alex, cậu là bạn của tớ. Đừng tin những gì tớ nói đùa ngày trước. Chớ, chở tới đến bệnh viện nha. Tôi sẽ chở anh đến bệnh viện, đừng lo. Kisa nói xong, anh thắt chặt thêm Garo rồi đứng dậy. Tôi sẽ đánh ngay chiếc buýt đến đây. Lách hỏi, cái gì? Tôi đánh chiếc buýt để đưa Shippo đến bệnh viện. Anh hãy trông nom anh ta, Shippo rất khó ở. Kisan trả lời, quay lưng bước lên theo con đường lên núi. Kisan! Tiếng quát như một phát súng, Kisan đứng lại. Cái gì? Black nói như ra lệnh. Quay lại ngay, anh điên à? Nhìn kìa! Hắn chỉ tay lên trời, một chiếc trực thăng bay trên vùng núi. Anh đưa chiếc xe ra đường là chúng lao đến ngay. Liệu anh có thể tính rằng sau bao nhiêu phút là bọn mật thám có thể đổ xuống đây để kiểm tra xem có việc gì xảy ra không? Kisan tức giận nói, thế thì sao? Chúng ta phải đưa Shippo đến bệnh viện, không thì anh ta sẽ chết. Anh không thấy ư? Black nói, anh không được cho xe rơi chỗ cất giấu. Đến bệnh viện phải đi hơn 30 dặm. Anh bắt tôi làm gì? Dắt anh ta ư? Giọng Black nhát gừng. Với tôi không có gì quan trọng. Tôi chỉ biết rằng không được cho xe rời khỏi khu rừng. Anh cũng không phải đi đâu cả. Để Shippo nằm đó vì hắn có tội. Anh điên đấy. Kisan quay lưng theo lên dốc. Kisan! Sự đe dọa trong giọng nói của Black buộc Kisan phải quay lại. Black rút súng lục ra khỏi bao, chỉ vào Kisan nói gay gắt như ra lệnh. Quay lại! Shippo sắp chết, anh không thấy à? Quay lại ngay! Anh sẽ không đưa xe nào đến đây hết. Bước lại đây nhanh lên. Ta không nhắc lại lần nào nữa. Đồ khố rách áo ôm à. Giọng hắn có vẻ đanh ác hơn. Khi cảm thấy câu nói của Black động đến lòng tự trọng của mình, Kisan từ từ tụt xuống bờ dốc. Anh nghĩ, Bây giờ ta phải tính toán với thằng nữ này. Phải cố đánh từ bên phải của hắn. Cố đánh rất rất hiểm mà mình đã biết. Hai ta sẽ thanh toán với nhau ngay tại đây. Ta không thể để Shippo chết như thế này được. Anh bước lại gần Black và nói, cần phải làm gì đó chứ. Chúng ta không thể đứng mà nhìn Shippo chết. Phải đưa anh ta đến bệnh viện ngay. Black nhếch mép, đồ ngu. Hãy nhìn kỹ hắn ta. Khi anh lên đến trần đó, đánh xe ra đường, xuống được đến đây và đưa hắn lên xe chở đến bệnh viện, thì Shippo đằng nào cũng chết rồi. Nhưng chúng ta phải làm gì chứ? Kisan nhắc lại, không nhìn vào Black, anh tiến lại gần hắn hơn. Các bắp thịt của anh căng lên, liếc mắt nhìn anh thấy Black đã hạ súng xuống. Kisan bỗng xoay phắt người lại, đánh mạnh vào tay Black. Khẩu súng lục văng đi bay đi vào bụi rậm. Black nhảy lùi lại, hai người đối mặt giữ thế. Họ nhìn nhau gườm gườm hồi lâu. Black bỗng nhếch mép, dằn từng câu. Nào, thằng khốn kiếp, chính mày đã đòi hỏi. Tao cũng từ lâu muốn thanh toán với mày. Bây giờ tao sẽ dạy cho mày cách ẩu đả, con ạ. Cái sành thủ thế, anh nắm chặt nắm tay, mắt căng ra sẵn sàng. Black tiến về phía trước, hơi xoay lưng, tay hơi hạ xuống để che sườn. Cái sành đánh một đòn từ phía trái, Black nhanh mắt nghiêng đầu né được. Đòn đánh của anh sượt vào tay đối thủ. Black vội xoay người để tránh, và hắn tấn công ngay cái sành bằng một cú đâm tay phải vào ngực. Cú đánh khá mạnh, cái sành nhảy lùi lại thở gấp để lấy hơi. Black tiếp tục tấn công. Kisan cũng lao vào tấn công bằng các cú đánh trái phải. Black tối mặt tối mũi lùi lại. Họ rời nhau, nhưng sau đó lại cùng một lúc lao vào nhau. Họ lại tấn công nhau. Hai người lúc này không sử dụng những cú đánh quyết định, mà cố sử dụng những đòn nhẹ hơn, chính xác hơn và nhanh hơn. Họ luôn gườm gườm nhìn nhau chọn thời điểm tấn công. Kisan thấy Black hơi hở mặt, anh đánh mạnh bằng một cú tay trái. Nhưng Black đã kịp xoay người, cú đấm lại trúng vào da. Black nghiến răng, dung mạnh tay phải. Cú đấm rất mạnh này đền trúng ngực, dùng dưới tim. Đó là một đòn kiểm quyết định. Cái sừng trán dáng khủy xuống. Black hăng máu, bước tiếp một bước, đánh mạnh vào cổ cái sừng. Anh ngã xuống bãi cỏ, mặt ốc sắp liệm đi. Black đứng chờ. Cái sừng gắn gượng đứng dậy, tay chống vào đầu gối, đầu lắc lắc cho đỡ choáng nhất. Anh thấy Black đang xô tới. Anh thu hết lực, bật lao vào đầu gối hắn, giang tay ôm lấy hai chân. Black ngã ngửa, nhưng hắn cũng còn kịp dùng hết sức đặt mạnh vào đầu Kisan. Cả hai ngã liệm trên mặt cỏ. Tuy chưa tỉnh hẳn, nhưng Kisan cũng đã tóm được cổ của đối thủ. Nhưng Black đã đánh mạnh vào sườn anh, làm Kisan bật sang một bên. Black dùng đứng dậy, nhưng Kisan cũng đã kịp đứng lên. Tôi chưa kịp dùng tay che thì một cú đấm từ bên phải của Black đã trúng vào ngực anh. Cú đấm đó làm Kristen đứng không vững. Kristen lao về phía trước, ôm được ngang hông Black từ phía sau. Họ dằn dập nhau hồi lâu trong tư thế đó. Black cố thoát khỏi tư thế bị giữ chặt. Hắn biết nếu để thế lâu hơn nữa thì Kristen sẽ hạ hắn. Còn Kristen thì cố hết sức không để Black thoát khỏi tay mình khi anh còn thấy mình chưa lại sức. Black cuối cùng cũng dùng ra được. Hắn quay mình dùng tay trái, nhưng Kristen đã né được. Đến lượt mình, anh giáng cho Black một cú đấm phải rất mạnh vào hàm. Black choáng váng vì đau. Phấn chấn hơn, Kristen bắt đầu tấn công. Anh đánh liên tục vào đầu Black bằng các cú đấm trái phải nhanh mạnh của võ sĩ quyền Anh. Black lầu bầu lùi lại. Cú đấm tạt sườn của Kristen giáng đúng vào đầu đối thủ. Black chúi về phía trước, hai tay buông xuôi. Kristen móc một cú đúng bụng. Black ngửa người, mồm há hốc đớp không khí. Lúc đó, Kristen quyết định đánh đòn cực hiểm cuối cùng, không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Anh dùng tay để đánh, nhưng đã chậm hơn Black độ 1% giây. Hắn đã kịp dùng tay phải lao mình về phía trước. Kristen thấy choáng váng. Sau đó, trong đầu anh hiện lên một lớp sương mù đùng đục và nóng bỏng. Khi ngã xuống, anh cũng đủ thời gian để nhớ ra rằng mình phạm sai lầm, đã để cho Black sử dụng cú đấm nổi tiếng ác hiểm bằng tay phải của hắn. Anh hiểu ra, nhưng không còn cách nào khác. Kristen đổ gục. Mặt anh đập vào những hòn đá sắc cạnh. Anh lăn mình, mặt cao cao nhìn lại dưới ánh sáng mặt trời chói chang nóng bỏng. Anh nằm như vậy trong vài giây, mơ màng, sau đó lấy hết sức mình ngóc đầu dậy. Black quỳ gối bên cạnh Zippo, hắn đang chăm chú nhìn anh. Kristen lúc lắc đầu, sau đó cố ngồi lên đứng dậy. Những bước đi lúc đầu yếu ớt, anh bước lại phía Black. Hắn ngoái đầu nhìn anh, mặt hắn đanh lại và nanh dữ, giọng lạnh lùng thờ ơ. Zippo đã chết, thế là bọn ta phải làm cái việc đáng lẽ Zippo phải đảm nhận. Kristen quỳ xuống cạnh thi hài Zippo, anh nắm lấy bàn tay ẩm và lạnh ngắt của Zippo. Mặt Zippo trong bình thản, mồm hơi mở, đôi mắt màu sữa như đang nhìn bầu trời cao xanh ngắt. Mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng Kristen vẫn nghĩ. Thế là Zippo đã qua đời. Chúng ta không còn gì để mở cửa nữa. Một triệu đô la bây giờ chỉ là ảo ảnh. Cả thế gian nằm gọn trong túi. Lần này thì Morgan đã không đúng quân bài. Hắn tính sai. Black nhìn Kristen nói, thôi để đấy, Zippo đã chết, chúng ta chả còn giúp được gì cho anh ta. Kristen không trả lời, anh vẫn nắm lấy tay Zippo, mắt không rời bộ mặt đã tái đi của người bạn tốt bụng. Black nhún vai quay lưng bước theo con đường lên đỉnh núi, nơi họ giấu chiếc xe bọc thép chở tiền. Chương 30. Hai người đàn ông xuất hiện trên con đường mòn lượn quanh hồ. Họ đến nhà Fred Bradford. Anh ta đang ngồi đọc báo buổi sáng. Chủ nhà vừa ăn sáng xong, cho vợ và con trai ra hồ trước để một mình ở nhà hưởng trọn không khí trong lành, buổi sáng cho thoải mái. Sau đó anh sẽ ra với họ. Anh nhìn những người vừa tới, chưa đoán ra họ là ai. Một người trong bọn họ mang trang phục thiếu tá lục quân. Người kia mặc một bộ quần áo rẻ tiền mua cửa hàng quần áo may sẵn, chiếc mũ phớt cói hất ngược ra sau gáy. Vị thiếu tá dốc người trung bình, tóc màu sáng, để bộ ria mép kiểu nhà binh, khuôn mặt xương xương cháy nắng. Con mắt của ông ta màu xanh da trời, có thể đoán ngay đó là một người thẳng thắn và cứng rắn. Bàn ông ta trông cao, chắc, có nét mặt hơi ngờ nghệch, đỏ tía. Theo Fred, có lẽ đó là người của cảnh sát. Vị thiếu tá dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, ông ta hỏi. Đây là nhà của ngài Bradford. Chính thế. Chủ nhà đứng dậy trả lời. Tôi có thể giúp gì cho các vị? Ông là Fred Bradford con. Thiếu tá nhắc lại cho chính xác. Bradford ngạc nhiên nhìn ông ta. Ồ, thưa ông, không, đó là con tôi. Đặt tờ báo lên bàn, Fred nói thêm. Thế các ông cần gì đến cháu? Tôi là thiếu tá Delaney ở bên an ninh quân đội. Vị thiếu tá tự giới thiệu, quay về phía bạn mình, ông nói. Còn đây là Trung úy Cooper ở cảnh sát thành phố. Bradford thấy có gì đó không bình thường nhưng vẫn cởi mở. Rất hân hạnh được làm quen với các ngài, các vị anh hùng. Sau một lúc im lặng, ông nói tiếp. Các ngài cần gặp con tôi ư? Hiện cháu ở đâu? Cooper hỏi. Ở ngoài hồ cùng với mẹ cháu. À, mà có chuyện gì thế? Delaney nói. Chúng tôi muốn nói chuyện với cháu, ngài Bradford ạ. Ông cứ yên tâm, không có gì đáng lo lắng đâu. Cùng lúc đó, trên con đường mòn giang hồ, Fred con xuất hiện. Chú bé đi về phía nhà mình, mồm cháu như huýt sáo. Khi thấy hai người lạ, chú bé ngừng thổi sáo miệng, đi chậm lại. Trên mặt cháu hiện lên nét tò mò. Đấy, cháu nói về. Bradford nói như vậy, rồi quay về phía con trai, hất đầu hỏi. Này, con, lại đây, mẹ đâu rồi? Đang chơi một trò chơi ngu ngốc trên bờ hồ. Chú bé trả lời bằng cái giọng khinh bỉ. Delaney hỏi. Cậu là Fred Bradford con? Vâng, tôi đây. Vừa trả lời, chú ta vừa đưa mắt nhìn hai người đàn ông. Cậu viết lá thư này? Delaney hỏi lần nữa, lấy từ trong túi ra một quyển sổ con, rồi rút ra một tờ giấy. Nó được xé từ một quyển vở học trò. Bradford nhận ra ngay nét chữ to tướng của con mình. Fred con trả lời. Đúng, tôi viết. Chú bé ngồi xuống lan can cửa, cầm lấy chiếc mũ rơm và đặt nó lên trên cỏ. Bradford tò mò hỏi. Còn tôi đã viết thư cho các ông. Delaney trả lời. Cậu ấy gửi tổng cục cảnh sát. Cậu quả quyết rằng mình biết chiếc xe chở tiền hiện ở đâu. Bradford lo lắng nhìn con. Con làm sao thế hả Fred? Con thừa biết rằng mình không có khái niệm là chiếc xe ấy ở đâu cơ mà. Chú bé trả lời bố bằng cái nhìn coi thường và tiếp tục bứt cỏ bỏ vào mũ. Sau đó đội mũ lên đầu, sửa nó lại cho ngay ngắn. Phải đội như thế này, cậu ta nói không hướng vào ai cả. Cỏ sẽ làm cho đầu óc mát hơn, minh mẫn hơn, đó là phát kiến riêng của tôi. Delaney và Cooper đưa mắt nhìn nhau trao đổi, sau đó thiếu tá nhẹ nhàng hơn. Này cháu, thì hiện chiếc xe đó ở đâu? Chú bé ngồi, nhìn hai chân, sửa lại mũ, kéo dây mũ cho căng. Tôi biết hiện nay nó ở đâu. Chú bé khẳng định một cách long trọng. Đấy, thế là rất tốt. Thì nó ở đâu? Delaney cố gắng chờ đợi. Thế phần thưởng sẽ được tính ra sao? Chú bé hỏi, hai mắt không rời viên thiếu tá. Này, nghe đây, con. Con tự biết rằng mình không rõ chiếc xe đó ở đâu. Con sẽ gây rắc rối vì làm phiền các vị đây. Bradford nói, anh hơi lúng túng. Chú bé lạnh lùng trả lời. Con biết rõ chiếc xe đó hiện ở đâu, nhưng sẽ không nói nếu chưa nhận được phần thưởng. Delaney ngắt lời, bực tức. Này, cháu, đủ rồi đấy. Nếu biết điều đó thì báo ngay đi. Bố cháu nói đúng, cháu sẽ gây ra những chuyện phiền phức nếu cứ làm mất thời gian của chúng ta. Chiếc xe đó được giấu trong một chiếc móc nhà. Này, con, chúng ta đã bàn đến vấn đề đó. Cũng như bố, con đã biết rằng... Bradford ngắt lời con trai. Khoan, ngài Bradford. Delaney ngắt lời ông bố. Cho phép tôi nói chuyện với cháu. Nói xong, ông quay lại phía chú bé. Tại sao cháu lại cho rằng chiếc xe được giấu trong một chiếc móc nhà? Tôi đã thấy nó. Chúng đã hàn thêm các thanh thép dưới gầm để chiếc móc chịu được sức nặng của xe bọc thép chở tiền. Thế chúng là ai? Cháu nói về ai đấy? Về những người đã cướp chiếc xe bọc thép chở tiền, chứ còn ai vào đây nữa? Delaney và Cooper lại đưa mắt theo dõi. Có lẽ nhân gì vừa nghe được làm ông ta thú vị. Cháu đã nhìn thấy chiếc xe bọc thép chở tiền đó à? Chú bé gật đầu, sau đó hơi cau mày, bỏ chiếc mũ. Khi đội nó, đầu óc sẽ thông minh hơn. Cậu ta nói rất nghiêm chỉnh. Sau đó chính mấy túng cỏ hình như cũng bị nóng lên, cậu ta lại dứt chiếc mũ lên cỏ. Hình như phải luôn thay cỏ tươi vào nếu muốn nó làm cho đầu óc luôn được mát mẻ. Cậu ta lại giơ tay bứt cỏ bỏ vào mũ. Thế cháu có nghe thấy ta hỏi gì không? Thế ông hỏi gì? Fred con nhìn viên thiếu tá vì ông ta làm cậu phải dừng công việc của mình. Ta hỏi cháu chiếc xe đó ở đâu? Cậu bé vẫn lì lợm bứt cỏ bỏ vào chiếc mũ. Bố tôi nói rằng cảnh sát không bao giờ giao tiền thưởng cho tôi. Cảnh sát sẽ hưởng hết công lao của tôi. Bradford đứng ngồi không yên, vội nói bằng một giọng tức giận. Tôi chưa nói những điều như thế bao giờ. Con không xấu hổ khi làm một trò ngớ ngẩn như thế này à? Chú bé đưa mắt nhìn bố, trề môi quýt gió có vẻ ngạc nhiên. Thế đấy! Ngừng quýt gió, chú nói tiếp. Chính bố đã nói với con như vậy còn gì nữa? Bố bảo rằng nếu con khai với cảnh sát rằng chiếc xe bọc thép được giấu trong một chiếc móc nhà thì họ sẽ nghĩ ngay đến cái móc nhà của bố. Bố còn nói rằng bọn cảnh sát là một lũ khốn kiếp. Cooper ngắt lời. Thôi thôi, cứ cho rằng bố cậu đã nói những điều đó. Không sao, tôi là cảnh sát đây. Chú hãy nói cho tôi biết chú thấy chiếc xe chở tiền ở đâu. Cậu bé cẩn thận từ từ đưa chiếc mũ rơm chụp lên đầu, buộc lại dây mũ và nói. Tôi sẽ không nói gì hết khi chưa nhận tiền thưởng. Cậu ta trả lời xong, đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào viên trung úy cảnh sát. À, ra thế. Nếu vậy xin mời cả hai bố con lên trình diện ở tổng cục cảnh sát. Mặt Cooper trở nên nghiêm túc. Và nếu cố ý chơi trò ú tim thì... Anh để đây tôi. Delaney ngắt lời Cooper. Này cháu, bất cứ ai thông báo cho chúng tôi tin tức hoặc tìm giúp cho chúng tôi chiếc xe đó thì đều được nhận tiền thưởng, không phân biệt người đó là ai. Nếu thông báo của cháu giúp chúng tôi tìm được chiếc xe thì người nhận thưởng chính là cháu. Đúng thế chứ, ông thề đi. Xin thề. Viên thiếu tá gật đầu nói. Thế các ông trao số tiền thưởng cho bố hay cho tôi? Đúng vậy. Chú bé suy nghĩ hồi lâu. Ba người đàn ông đưa mắt nhìn cậu ta. Liệu có ai phá ngang không? Cậu bé hỏi, đưa mắt nhìn thiếu tá. Nếu tôi nói ra chỗ giấu chiếc xe bọc thép, các ông trao tiền thưởng cho riêng tôi chứ? Không có ai phá ngang đâu, cháu ạ. Trong quân đội, người ta hứa điều gì thì có nghĩa phải thực hiện đầy đủ điều đó. Cậu bé lại suy nghĩ, sau đó cậu ta nói. Thôi được, tôi sẽ khai báo đầy đủ. Họ có bốn người, ba người đàn ông và một cô gái. Hai gã đàn ông thì ban ngày ngồi trong móc nhà, họ ra khỏi móc vào ban đêm. Tôi đã trông thấy họ ra khỏi móc khi trời tối. Tôi cũng đã ghi lại số xe. Họ nói rằng sẽ đi Sack Lake. Họ cố tình nói dối. Họ đã đi ra xa lộ về hướng khác. Móc nhà của họ màu trắng, xanh da trời phía trên. Cậu rút trong túi ra quyển sổ, đưa cho viên thiếu tá. Đây, ở đây có ghi số xe của họ. Nhưng tại sao cháu lại biết rằng chiếc xe chở tiền nằm trong chiếc móc nhà đó? Delaney gặng hỏi, tay vuốt vuốt tờ giấy có ghi số xe trong quyển sổ. Tôi đã nhìn thấy nó khi hai tay đàn ông chui vào móc lúc sáng sớm. Tôi cố dậy sớm để theo dõi chúng. Nhưng cháu làm sao lại nhận ra đúng là chiếc xe đó? Cậu bé khó chịu đưa mắt nhìn viên thiếu tá. Tôi đã đọc báo, họ đã tải chiếc xe, các ông yên tâm, chính là chiếc xe đó đấy. Họ bỏ đi từ bao giờ? Hôm qua, vào khoảng giữa trưa, lúc họ đi tôi có mặt. Họ không rẽ sang đường Sack Lake mà đi về hướng vùng núi. Delaney cau mày. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian. Tại sao cháu không xin phép bố gọi điện ngay cho chúng tôi? Tôi đã hỏi, nhưng bố không muốn gọi điện và không cho phép tôi gọi. Chính vì vậy, tôi phải viết thư cho các ông. Bố tôi nói bọn cảnh sát, mật thám chỉ gây khó dễ và quen ăn tiền. Delaney và Cooper bực bội nhìn Bradford, còn anh ta thì điếng người, lo lắng. Anh ta ngượng ngập, mặt đỏ bừng, nói. Tôi đùa đấy, cái chính là tôi không nghĩ rằng... Hai người đàn ông không thèm nhìn ông bố, họ quay sang cậu bé. Delaney hỏi. Cháu có thể tả bọn người đó chứ? Tất nhiên rồi. Và cậu tả rất chính xác hình dạng của Blake, Shippo, Kitson và Shinny. Cooper ghi vào cuốn sổ của mình. Delaney nói, cháu rất tài giỏi, nhanh trí, đã làm một việc rất thông minh. Chúng tôi sẽ báo cáo về cháu. Nếu tìm được chiếc xe, người lĩnh thưởng sẽ là Fred Bradford con. Cháu cứ yên tâm nhé. Ờ, các ông sẽ tìm thấy, nhất định tìm thấy, còn phải nghĩ gì nữa đâu. Chú bé quả quyết lại lấy mũ quẳng ra bãi cỏ. Đấy, tôi lại chưa làm cho cỏ trong mũ mát mãi được. Cooper vừa cười vừa nói. Ồ, có khó gì đâu. Chú thử cho ít đá vào là lập tức nó sẽ mát ngay mà lại lâu nữa. Fred con nhìn Cooper tỏ ý coi thường. Thật là một sáng kiến ngu ngốc. Đá sẽ tan ngay chứ còn gì nữa. Delaney dỗ dài chú bé, ông ta nói. Tôi sẽ dạy cậu vượt qua những vướng mắt này nhé. Cậu cứ cắt cho hở chớp mũ ở đầu, như vậy vừa mát và lại tạo ra mốt mới cơ đấy. Chú bé suy nghĩ về đề nghị đó rồi gật đầu. Ừ, một sáng kiến thông minh, tôi sẽ thử. Có lẽ sẽ thành công, có lẽ sẽ thu được nhiều tiền các ông nhỉ. Hai người đàn ông cáo từ chủ nhà. Trên đường ra xe ô tô, Delaney nói với Cooper. Bọn chúng đã lên vùng núi. Đó là khu vực duy nhất mà chúng ta chưa kiểm tra. Có lẽ chúng đang ở đó. Cooper trả lời. Không, không thể như vậy. Nếu vùng đó mà chúng lên được, thì tôi đã kiểm tra khu đó ngay từ đầu. Vì không thể nào lên đó được. Con đường đã hỏng hoàn toàn. Ở đó có một đoạn không thể nào đưa chiếc xe bọc thép qua đó được. Delaney nói. Nhưng nếu chúng gặp may thì sao? Mà chả biết tìm chỗ nào nữa, tôi định sẽ kiểm tra ngay vùng này. Cooper chưa vào xe, mở máy. Này, ông định sẽ trao giải thưởng cho Fred con đấy à? Delaney ngồi cạnh Cooper, trong mắt ông ta hiện lên những nét mơ mộng. Cái thằng bé 10 tuổi này sẽ sử dụng 5.000 đô la ra sao? Ông bố sẽ lấy hết cho mà xem. Ông ta nhìn Cooper cười cởi mở. Chúng ta là người biết rõ ai sẽ nhận phần thưởng, đúng không nào? Trong thông báo nói rằng ai tìm được chiếc xe chở tiền sẽ là người nhận thưởng. Theo tôi và anh sẽ là người tìm thấy chiếc xe ấy. Thế có nghĩa là phần thưởng đó sẽ dành cho chúng ta. Cooper thở dài nhẹ nhõm. Tôi thấy lo lắng khi ông nói chuyện với chú bé. Delaney gật đầu. Tôi biết cách nói chuyện với bọn trẻ con. Điều chủ yếu là phải hết sức thành thật. Nếu không chúng sẽ không tin. Riêng tôi luôn có tiếng là con người thành thật đấy, ông Cooper hả? Và ông ta khoái chí cười gian. Chương 31. Kirsten trở về nơi cắm trại sau 10 giờ. Trên vai cầm chiếc xẻng của Zippo, chiếc áo sơ mi bó chặt lấy tấm thân dạm dỡ của anh. Ginny ngồi trên một tảng đá lớn dưới gốc cây. Mặt nàng trông rất tái, mắt ngấn lệ. Black đã đưa chiếc xe chở tiền ra khỏi lòng móc. Hắn áp tay vào cánh cửa sau, lấy tay quay đĩa chỉ số của ổ khóa. Kirsten đặt xẻng tiến về phía Ginny. Anh ngồi sát chân Ginny, tay luôn luôn lấy diêm châm thuốc hút. Ginny đặt tay lên vai anh. Một cái chết ghê sợ. Kirsten nói, anh đưa tay nắm lấy tay Ginny. Và anh chả giúp gì được cho Shippo. Anh ta tắt thở khi anh đang đánh nhau với thằng khốn kia. Nhưng không có chuyện đó, thì cũng không thể nào đưa kịp anh ta đến bệnh viện được. Thôi, đừng nói nữa, Alex. Anh đã chôn anh ta như thế nào, em có biết không? Đã chôn rất dội, như dùi một con chó. Shippo là một người rất tốt, Ginny ạ. Anh ta không muốn tham gia vào vụ này, cũng đã cố khuyên anh nên bỏ cuộc. Có lẽ anh nghe lời Shippo thì hơn chăng? Đúng thế, Alex ạ. Theo Shippo thì vụ này chả mang lại điều gì tốt đẹp, và anh ấy đúng. Thôi, có lẽ chúng ta đi thôi, Ginny ạ. Em và anh, chờ trời tối, chúng ta lên đường. Vâng, tự trung chỉ tại em. Sẽ không bao giờ em tự tha thứ cho mình vì đã nghĩ ra chuyện này. Khi anh đi mai táng Shippo, ngồi lại một mình em đã suy nghĩ. Mãi bây giờ em mới hiểu rằng mình sai lầm. Em quả là một đứa con gái hư hỏng, tham vọng quá lớn. Giả lại, cho rằng có mở được khác bạc thì bản thân em cũng không thể động được vào số tiền đó. Hình như em đã suy nghĩ không bình thường trong suốt thời gian qua. Thế có nghĩa là Ginny đồng ý đi cùng với anh? Kirsten hỏi nhưng không nhìn vào Ginny. Chúng ta sẽ thử, sẽ làm lại cuộc đời. Ginny à, em đồng ý làm vợ anh nhé. Nếu như anh muốn thế thì em đồng ý. Nhưng ngay anh cũng không tin rằng chúng mình sẽ thoát. Sớm hay muộn bọn mình cũng sẽ bị bắt, Alex à. Kirsten tắt thuốc, anh dứt mẫu còn lại sang bên. Anh sôi nổi nói. Chúng ta có thể gặp may, cần phải thử sức với đời. Chúng ta sẽ dùng chiếc buýt đến biên giới Mexico. Chúng không nhận được hình dạng của ta. Nếu như sang được bên Mexico... Anh đang định nói tiếp, thì nghe tiếng Black gọi. Ê, Kirsten, lại đây. Anh làm gì đằng ấy đấy? Lại đây giúp tôi một tay. Kitson và Ginny đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Sau đó, anh đứng dậy bước về phía chiếc ô tô bọc thép. Này, anh có biết sử dụng máy hàn hơi không? Nét mặt hắn có vẻ tập trung, hơi căng thẳng, mắt dại đi. Thế thì bây giờ ta sẽ học và thực tập. Chúng ta phải cắt cái cát bạc khốn kiếp này. Phải lấy được tiền. Nào, giúp tôi đưa mấy cái bình hơi xuống đây. Kitson trả lời bình tĩnh. Tôi sẽ không làm gì hết. Black cao mày nhìn anh. Thế nghĩa là thế nào? Có phải là chúng ta cần mở cát, đúng không nào? Tôi thì tôi không cần. Tôi bỏ cuộc. Ngay từ đầu đáng lẽ không nên dính vào vụ này. Anh sẽ tự mở. Nếu mở được, thì tất cả số tiền sẽ là của anh. Trong vụ này, từ giờ phút này, tôi không phải là kẻ đồng sự với anh nữa. Black chậm rãi và hít cho sâu không khí vào đầy lòng ngực, hắn nói. Này người anh em, một mình tôi không thể xoay sở được. Thôi, bỏ qua những chuyện lặt vặt, giúp tôi đưa các bình kia xuống đây. Nhưng khi trời tối, tôi và Ginny sẽ lên đường. Anh cứ làm việc anh, còn chúng tôi sẽ bỏ cuộc. Thế đấy, hắn nghiến răng. Anh và cô ta, thôi, rõ cả rồi. Dù sao anh cũng đã đoạt được Ginny, đạt được ý muốn rồi nha. Tha hồ mà khoái chí với quyết định bỏ cuộc không thèm tiền bạc. Anh điên hay sao đấy? Các người định đi đâu? Chúng tôi sẽ lấy chiếc buýt. Tại sao các người lại nghĩ vậy? Ta cũng cần đến buýt và ta cũng chưa định lên đường vào lúc này. Hắn đấm vào thành xe chở tiền. Ta sẽ mở các bạc này. Các người đừng quấy rầy ta. Các người muốn đi đâu thì đi. Đi cho rảnh. Ta không thể để xe cho các người. Black chợt nhận thấy Ginny bỗng đứng dậy tiến về phía hai người. Hắn hiểu rằng lúc này mình phải chống lại cả hai. Giả lại trong tay Ginny có súng lục. Kitson nhắc lại. Tối nay chúng tôi sẽ lên đường, mang theo chiếc buýt. Nếu muốn đi cùng chúng tôi đến xa lộ thì xin mời. Sau đó chúng ta chia tay. Chúng tôi và anh không cùng đường. Anh tự quyết định lấy. Black lo lắng nhìn Ginny. Nàng đứng bất động, tay thọc vào bao súng bên hông. Nếu hắn giở trò gì thì họ sẽ khử hắn ngay. Hắn nhún vai nói với Kitson. Thôi được, nếu như các bạn quyết định như vậy. Hắn có vẻ suy nghĩ. Từ bây giờ đến tối, chúng ta có thể xoay sở với các bạn. Còn những 12 tiếng đồng hồ nữa cơ mà. Nếu bỗng nhiên mà mở được thì sao? Anh cũng không thể cứ ngồi chờ suốt từ bây giờ cho đến lúc lên đường. Thôi, giúp tôi một tay để xếp các bình khí xuống đất. Thấy Black bỗng nhân nhượng một cách dễ dàng, Kitson đâm ra lúng túng, anh nói. Thôi được. Nhưng tất cả những cố gắng của anh cũng chả mang lại kết quả gì đâu. Anh không thể đục được lỗ nào trên chiếc xe bọc thép này đâu. Cho dù người ta cho anh 20 năm để làm việc đó. Cứ thử xem sao. Hắn đưa mắt nhìn Ginny. Cô vẫn để ý theo dõi hắn, nhưng cũng bắt đầu hơi lỏng. Kitson à, anh đùa hơi nhiều rồi. Thôi lại đây giúp tôi một tay. Khi Kitson đến sát Black, hắn rút ngay khẩu súng lục dí vào sườn anh. Hắn ra lệnh cho Ginny. Cô bỏ ngay súng xuống. Nếu không, tôi sẽ khoan ngay một lỗ vào ngực anh bạn đây. Ginny đành phải bỏ khẩu súng đang cầm trong tay. Khẩu súng rơi trên cỏ. Black lùi về phía sau, chĩa súng vào hai người. Hắn quát. Bước xa khỏi khẩu súng. Ginny bước đến bên Kitson. Black vòng qua chỗ hai người, nhặt khẩu súng lục dứt xuống hồ. Bây giờ các người hãy nghe tao nói đây. Chúng ta phải mở bằng được cái khóa cát bạc này. Sau đó ta sẽ thanh toán sòng phẳng với từng người. Tin rằng các người chưa ai quên món nợ đối với ta. Khi chưa lấy được tiền, chưa mở được cát bạc, chúng ta sẽ không rời khỏi nơi đây dù là một bước. Nếu các người không cần đến nó, thì ta cần, và ta sẽ lấy tất. Hắn hất mũi súng về phía Kitson. Lên ngay trên móc, đưa các bình hơi xuống đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 Cả thế gian trong túi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.